99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1048, chương 1051. Ngươi cái này gọi là quấy rối tình dục. Ngũ Quan Thâm Thúy đám người lui tới đều nhìn bọn họ. Dư Lý Lý cảm giác có chút khó xử, cúi đầu, nói ra, tốt nhất ngươi thả ra, không buông ra mà nói, ta phải gọi, đủ rồi. Âu Minh Thanh âm áp xuống tới, giống như là tại đối phó một cái không hiểu chuyện hài tử. Ngươi ở phòng nào? Ý nghĩa nói đúng là, muốn cùng với nàng ở một cái phòng. Phi, Dư Lý Lý biến sắc, quay đầu liền hô to, I don't know him. Âu Minh sắc mặt càng khó coi hơn, đưa nàng miệng che, Dư Lý Lý dùng sức giằng co, hai tay đạp nước, một bộ không nguyện ý bộ dáng. Đối mặt chung quanh rơi xuống ánh mắt, Âu Minh sắc mặt đặc sắc cực, chê cười một lần, dùng lưu loát tiếng Pháp nói ra, nàng là bạn gái của ta, cãi nhau mà thôi, không có việc gì. Dư Lý Lý nghe thấy cái này tiếng Pháp, trợn mắt to nhìn hắn, gia hỏa này, thế mà còn biết nói nước Pháp thoại. Âu Minh đối mặt nàng ánh mắt, đưa nàng dùng sức ôm lấy, hướng trong thang máy kéo, nói ra, đi lên trước lại nói. Nhưng là Dư Lý Lý dãy giụa càng ngày càng rời đi. Rất nhanh đưa tới bảo an chú ý. Bảo an cầm trong tay một cái cây gậy, chạy tới, hô lớn, hắc, hắc. Âu Minh dừng bước lại, đối mặt chung quanh ánh mắt, có chút không thể làm gì. Bảo an tiến lên, cây gậy tại Âu Minh trong tay gõ một cái, không nhẹ không nặng, nhưng vẫn còn có chút đau nhức. Đưa tay buông ra, Dư Lý Lý lập tức liền chạy, trên mặt bị bàn tay hắn xiết ra một vòng vết đỏ. Trốn bảo an đằng sau, Âu Minh nâng hai tay lên, có chút bất đắc dĩ, nói ra, nàng là bạn gái của ta, chúng ta cãi nhau. Vừa nói, đưa tay đi sờ áo khoác bên trong túi, lấy ra danh thiếp kẹp, đây là ta danh thiếp, ta và các ngươi ông chủ khách sạn là bằng hữu. Bảo an nhận lấy danh thiếp, tất cả đều là tiếng Anh, thấy vậy nửa hiểu nửa không. Bảo an một mặt hoài nghi nhìn xem nàng, đem hắn kéo một phát, nói ra, đến bên này một lần. Dư Lý Lý tận mắt nhìn thấy Âu Minh bị kéo đến quầy tiếp tân đi, lặng lẽ cất bước, hướng về trong thang máy đi vào. Âu Minh quay đầu, không biết cùng bảo an nói cái gì. Bảo an quay đầu nhìn về phía Dư Lý Lý, hướng về phía nàng vẫy tay, nói một chút Dư Lý Lý căn bản nghe không hiểu lời nói. Dư Lý Lý kháng cự đi qua, xoát thang máy về sau, lại bị bảo an cho lôi kéo quần áo, đi tới Âu Minh phương hướng đi. Âu Minh trông thấy bảo an dắt nàng áo lông, sắc mặt khó coi, nói ra, không muốn lôi lôi kéo kéo, ở chúng ta hoa hạ, ngươi cái này gọi là quấy rối tình dục. Bảo an nghe nói, lập tức buông lỏng tay. Âu Minh tại trước đài đăng ký tư liệu, thuận tiện mở ra một gian phòng. Tiên sinh, trước báo một lần ngài số điện thoại di động. Âu Minh quay đầu báo dãy số, có thể quay đầu thời điểm, phát hiện Dư Lý Lý đã sớm tản bộ tới cửa đi. Trông thấy nàng chạy, Âu Minh hé mắt, quát, Dư Lý Lý, trở về. Nhưng là Dư Lý Lý nghe nói, thân thể cứng đờ, hướng về bên ngoài nhấc chân chạy. Âu Minh có chút đau đầu, hướng về nàng phương hướng đuổi tới. Bên ngoài băng thiên tuyết địa, khắp nơi đều là trắng phau phau. Trên mặt đất khối băng rất trơn, nhiều lần Dư Lý Lý đều kém chút ngã xuống. Thế nhưng là vừa quay đầu, trông thấy Âu Minh đuổi đi theo, Dư Lý Lý lại không dám có dừng lại. Hắn muốn làm gì? Nàng tại sao phải chạy? Không biết, nhưng là, nàng không muốn nhìn thấy hắn, không nghĩ đi cùng với hắn. Cứ việc trong lòng mừng thầm với hắn nói còn chưa kết hôn. Có thể có phải là không có kết hôn, còn cần kiểm chứng. Quay đầu, trông thấy Âu Minh đuổi theo, Dư Lý Lý bước chân càng nhanh hơn. Nhưng là, dưới chân một cái trơn trượt, Dư Lý Lý cả người té lăn quay trên mặt băng. Âu Minh theo kịp, trông thấy nàng ngã một thân ẩm ướt, bất đắc dĩ cười khẽ,